Đẳng cấp ở rể, chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 738, Cố Huyền híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Ở trong mắt ông ta, thân thể Lâm Tử Minh chứa một nguồn năng lượng phô lớn. Tùy tiện bộc phát ra cũng có thể làm tổn hại tới mức rời núi lấp biển. Tới rồi, trận chiến thế kỷ lập tức bắt đầu rồi. Thật là khiến người ta kích động mài. Lâm Tử Minh này cũng thật ngạo mạn rồi. Lại còn cưỡi một con hồ Đông Bắc đi tới. Mẹ nó, con hồ Đông Bắc này nhìn thế nào cũng phải tới mấy trăm cân đi. Vậy mà cũng bị cậu ta thu phục. Cũng quá trâu bò rồi. Anh đang nói nhảm sao? Lâm Tử Minh là cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới tiên thiên. Hầu như đã rèn luyện thân thể tới mức cực hạn của con người rồi. Chỉ là thu phục một con hổ thôi. Đây cũng không phải việc to lớn gì. Quá trâu bò, nếu như tôi có tu vi cao như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Thiên hạ to lớn, đảm bảo tôi sẽ chơi đùa thỏa thích. Anh, hay là tâm một cái rồi đi ngủ đi. Cũng không nhìn lại xem số cao thủ cảnh giới tiên thiên trên thế giới có bao nhiêu người. Sợ là còn chưa đến 3 con số, so với nhà giàu trăm tỷ còn hiểm hơn. Vậy cũng được, bát luận thế nào, cuộc so tài này tôi thật sự không có đến nhằm mà. Có thể được xem trận đấu sinh tử của hai cao thủ cảnh giới tiên thiên. Không biết ai mới là người sống sót chứ, vậy mà cũng phải hỏi, nhất định là Cố Huyền. Với sự xuất hiện của Lâm Tử Minh, nhiều người như vậy ở đó cũng bắt đầu thảo luận nhiệt tình. Vào giờ khắc này, bầu không khí ở đỉnh núi đặc biệt náo nhiệt và phấn khởi. Hơn 70 cái bảng tên của Lâm Tử Minh cũng treo trên cổ của con hổ Đông Bắc. Đi trên đường kêu đỉnh đang, đặc biệt có khí thế, cách nhau từ rất xa. Tầm mắt Lâm Tử Minh và Cố Huyền chạm tới nhau, phát ra tia lửa va chạm. Khi Lâm Tử Minh đi tới khoảng cách 50 mét, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, thậm chí còn có không ít người không chế hô hấp của mình. Chỉ sơ phát ra động tĩnh quá lớn, quấy rầy đến Cố Huyền và Lâm Tử Minh, N. Tử Minh. Xem ra cậu cũng có phần can, đảm, còn dám tới ứng chiến. Cố Huyền nói chuyện trước, hắn đứng lên từ hòn đá. Tùy ý rung một cái, quần áo trên người hắn vốn đã bị nước mưa dính ướt. Ngay lập tức ở trên người tỏa ra vô số giọt nước cùng hơi nước. Vốn là quần áo đang ướt đẫm, lại ngay lập tức khô ráo. Có thể nói được là quá thần kỳ, mà theo động tác của hắn, giờ khắc này mưa cũng tạnh, khiến cho người ta có cảm giác nước mưa ở trong trời đất đều là do Cố Huyền thao túng. Đơn giản là thần cấp, càng khiến mọi người có cảm giác kính sợ và sùng bái Cố Huyền. Giờ khắc này, trong nội tâm rất nhiều người, Cố Huyền không còn là người nữa, mà là thân linh chân chính. Lâm Tử Minh mỉm cười, nói, Cố Huyền, đời này của anh đều bị con trai anh mang họa đến. Đường đường sắp trở thành hội trưởng Bắc Thiên, hôm nay lại phải bỏ mạng tại đây. Cố Huyền khinh thường cười nhạo một tiếng, hắn năm nay đã qua 50 tuổi rồi, nhưng nhìn qua cũng chỉ giống như người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi mà thôi. Trạng thái tinh thần so với rất nhiều người trẻ 20 tuổi còn giỏi hơn. Cái tuổi này, chính xác là tuổi hoàng kim của hắn, trạng thái đỉnh cao, 20 năm nữa, hắn vẫn còn có thể đánh. Đây chính là uy lực và mị lực của cảnh giới tiên thiên. Cách chương